Chương 510, không ngoài dự liệu rời đi. Chương 510, không ngoài dự liệu rời đi. Ây là nạ tạ xạ cùng ạ đạ a đến rất đúng lúc, có muốn hay không cùng nhau ăn một bữa cơm? Bị nạ tạ xạ cân nhắc ánh mắt nhìn chăm chú đến cả người không dễ chịu, hay ạ xì mà kỳ tù vội vã buông trong tay chiếc đũa làm ra mời. Không đợi nạ tạ xạ nói thêm cái gì, một bên ạ đạ dành trước mở miệng, không cần, chúng ta chỉ là muốn rời đi mà thôi. Trao hỏi liền đi. Không thể nhìn thành cho hay, nạ tạ xạ khá là bất mãn cắt một tiếng. Bất quá con ngươi đảo một vòng, nhất thời kế tòng tâm lai. Chính là như vậy, những ngày qua đa tạ hạ si đại thủ lĩnh chăm sóc. Chúng ta nhiệm vụ đã muốn hoàn thành, hiện tại QNZ là thời điểm rời đi. Đương nhiên, có người còn có vài lời muốn cùng ngươi nói. Yêu kiểu cười khẽ, nạ tạ xạ lặng lẽ tiến đến ạ đạ bên cạnh, đột nhiên một tay khoát lên na nở dê trên vai, nhẹ nhàng đẩy một cái. Vừa vặn đưa nàng đẩy lên hạ xì mà kỳ tủ trước người, hai người mặt đối mặt, gần đến liền đối với phương hô hấp đều có thể cảm nhận được. Mà kẻ cờ ơ mở đầu, chính hứng thú giạt rào mục không chuyển định nhìn đến hai người, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Trong phòng rơi vào một mảnh vắng lặng, yên tĩnh đến phảng phất có thể rõ ràng nghe được chính mình phù phù tiếng tim đập. Có thể ở luôn luôn bình tĩnh ạ đạ trên mặt nhìn thấy này tấm tiểu nữ sinh vẻ mặt, thật khó được đâu. Như vậy a, vừa vặn ta muốn cùng ạ đạ nhờ một chút. Đến trên sân thượng đi thôi. Khẽ mỉm cười, hãy ạ si mà kỳ tủ đưa tay dắt trắng nón như ngọc non mềm bàn tay. Hơi hơi dùng sức vùng vẫy một hồi, tựa hồ là cảm nhận được hãy ạ si mà kỳ tủ không cho phép từ chối cứng rắn, buông tay tựa như tùy ý hắn bài bố. Bàn tay tường nắm, bước chậm hướng đi sân thượng. Trong phòng, nạ tạ xạ một mặt kinh ngạc, này cùng ta dự liệu kịch bản không đúng vậy, cách đó không xa, thương pháo hoanh dạy không dứt. Ngọn lửa chiến tranh thiêu cả bầu trời buổi tối, nhưng có một vòng trăng non như câu, treo ngược bầu trời đêm. Còn có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao lấp lóe, muốn cùng ánh trăng mạ xạ kỳ. Trống trải trên sân thượng, trong trẻo tiếng bước chân ở trong hành lang vang vọng mà lên, chuyển tới càng rộng lớn hơn không gian. Dựa chất liệu đá vòng bảo hộ, trọng xuân thời tiết, trong suốt gió biển nhào tới trước mặt. Lẽ ra là lại thoải mái bất quá sự tình, đáng tiếc theo gió đêm chuyển đến. Còn có nồng nặc hỏa lực tiêu mùi thuốc lá. Hay là, ở đây cái ly biệt thời khắc trái lại càng tốt hơn. Quá tươi đẹp lời nói không chắc liền không có người sẽ bỏ phải rời đi đen kịt mái tóc theo gió đêm thổi mềm mại phấp phới, nhìn đến người ấy tinh xảo mặt cười. Hay ạ si Maki tù đột nhiên bật cười. Ngược lại đem giai nhân làm cho một hồi lâu không hiểu ra sao. À đạ, phỏng chừng nạ tạ xả nghĩ đến ngươi là thích ta chứ. Kia phó chờ xem kịch vui dáng vẻ, trước đây làm sao không có phát hiện na nở dê nghịch ngậm như vậy, tựa hồ là đem lại nói mở ra, à đạ tâm tình cũng thả lòng ra. Tức giận cho hắn một cái xinh đẹp liếc mắt, độc đáo từ tính mỹ lệ âm tuyến chỉ là nghe đều là một loại lớn lao hưởng thụ. Này lời nói giống như ngươi hiểu rất rõ na nở dê tựa như. Vẫn là nói, chúng ta hãy ạ si đại thủ lĩnh tự tin đối với nữ nhân hiểu rất rõ. Ừ, xinh đẹp tuyệt trần ngạng lớn, như cười như không biểu hiện nhất thời để hãy ạ si mà kỳ tủ nhấc tay đầu hàng. Tha cho ta đi, luận đến tâm lý học, ta cũng không dám ở ngài vị này vương bài đặc công trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Đáng tiếc, lần này định hót vỗ tới chân ngựa lên. Ạ đã trừng mắt hạnh, mặt âm trầm đoán trách nói. Này lời nói làm sao nghe như là ở quanh co lòng vòng nói ta tâm cơ thâm trầm, cho ta mượn 10 cái lá gan cu nở dê không dám nói thế với ngài à, nữ vương đại nhân minh rằng kia phó Trung Quốc cổ đại cung điện nào đó giới tính không rõ sinh vật khuyết đại chó săn biểu hiện, nhất thời để nữ vương đại nhân không nhịn được cười. Nị dạ ý cười, rất là phối hợp khoát tay chặt lại. Thông cảm ngươi cu nở dê không có cái kia đảm, tiểu lâm tử. Hãy bình thân. Tuân chỉ ngẩng đầu. Hai người ánh mắt đối diện, cũng không nhịn được nữa dồn dập cười ha hả. Trong lúc vô tình, bầu không khí ung dung hạ xuống, bắt đầu tùy ý mạn đàm. Thiên Nam địa Bắc, sinh hoạt việc vặt, liền ngay cả thời trẻ con chuyện lý thú đều lấy ra lẫn nhau trêu chọc. Không chỉ hai bên sâu hơn đối với đối phương hiểu rõ. Đối mặt lẫn nhau lúc, giống như là tương giao bạn cũ lâu năm như thế. À đã, các ngươi lúc nào rời đi nghe được này cái không cách nào tránh khỏi vấn đề. Ả đạ trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Xoay người nhìn phía phương xa vẫn như cũ sáng rực ánh lửa. Nhẹ giọng nói rằng, chờ chút liền đi. Phòng trừng, sau đó cũng sẽ không bao giờ gặp lại. Nhìn ta người bạn này đi. Đã quên ngươi Ả đạ, ngươi là đối với mị lực của chính mình không tự tin sao? Ta chỉ là đem ngươi làm bằng hữu mà thôi. Lúc đầu từ tỷ giản thủ hạ cứu mạng thời gian lừa dối lỗi của ta liền tha thứ ngươi. Không muốn quá được voi đòi tiên á, thanh âm lạnh như băng, làm như vì triển lãm ra chủ người nội tâm là loại nào phẫn nộ. Nhưng kia mặt cười lên không tự giác toát ra cô tịch. Ai có thể nhẫn tâm bỏ mặc? Nắm lấy ạ đà mềm mại hai vai, cưỡng ép làm cho nàng đối mặt chính mình. Buông tay còn như vậy ta tức rồi, ạ đà tức giận hét lớn, chỉ là phẫn nộ dưới ánh mắt, ẩn giấu đi không dễ phát giác hoảng loạn. Ta biết, ngươi bây giờ đồng thời không có có vui vẻ trên ta. Thế nhưng, ngươi có thể phủ nhận chính mình đối với ta có cảm tình sao? Nói thật ra muốn nói không? Có thể tại kia sáng rực như lửa cực nóng ánh mắt nhìn kỹ, nhưng không cách nào nói ra bất kỳ phản bác nào lời nói. Trong đó chất chứa nhiệt tình dường như muốn đưa nàng triệt để hòa tan, chỉ có thể nhát gan nghiêng đầu. Sáng rực hai con mắt không ngừng né tránh, hoảng loạn không ngớt. Buông tay ra, này đáng ghét đầy mặt nụ cười để mới vừa thơ ra một hơi ạ đạ trong lòng càng hoảng loạn. Lập tức liền nghe đến làm cho nàng chấn động một đơ ý lời nói ngữ. Này là đủ rồi. Ta biết là ngươi yêu ta. Bất luận ngươi trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Tại sao như thế kiên định cái gì cũng không biết ngươi? Tại sao có thể tự tin như vậy một khắc đó? Không biết là phẫn nộ nhiều một chút vẫn là tâm hoảng ý loạn càng nhiều chút. Nhưng ạ đạ dị thường kiên quyết hô to. Nạ tạ xạ, chúng ta đi lệch cà lệch cạch. Trong trẻo tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Luôn luôn núp trong bóng tối nhìn trộm nạ tạ xạ chê cười tiến lên. Hồn nhiên không có nửa điểm bình thường sức sống bắn ra bốn phía dáng vẻ. Na nở dê cũng không dám trêu chọc tâm tình không rõ ạ đạ. Đàng hoàng đứng ở một bên, từ sau hầu bao lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hình tròn vật thể, nhìn đến có loại không tên cảm giác quen thuộc. Nạ tạ xa nhẹ nhàng loay hoay mấy lần, đồng nhiên, vật thể vòng ngoài vòng tròn tỏa ra thăm thẳm lam quang, thần bí mà lại sáng rực thâm thúy. Sẽ không sai. Đây là thuyền cứu nạn lò phản ứng chỉ là trung tâm còn có cái kỳ quái màu đen đồ vật, tín hiệu máy bắn theo thuyền cứu nạn lò phản ứng khởi động, trước mắt không khí bắt đầu vặn mèo. Ngăn ngắn mấy phút sau, cao 2 mét màu xanh lam hình vuông cửa lớn đột nhiên xuất hiện mà trong cửa lớn bộ khắp nơi hoàn toàn trang xóa, không nhìn thấy bất cứ sự vật gì. Nhìn thấy cái này, ngươi còn có lòng tin tìm tơ y ta ạ đã lạnh lùng chào phúng hai câu, nhưng trong lòng cảm giác không tên bắt đầu phiền chán. Vì sao lại sinh khí? Bởi vì hắn loại kia ngông cuồng tự đại tự tin này cùng ta lại có quan hệ gì? Lẽ nào không đúng, khẳng định chỉ là đơn thuần không thích mà thôi. Đồng nhiên, mắt tối sầm lại, hãy ạ si mắc kỳ tụ chẳng biết lúc nào đi tới trước người của nàng. Mở hai tay ra, ôn nhu nói rằng, đều muốn đi, không thể ôm ấp một chút sau một khắc. Tâm tình phức tạp ạ đã nhất thời bị một cái ấm áp rộng rãi ôm ấp ôm trọn trong lòng. Sau đó, đôi môi đỏ thắm bị hai miếng ôn hòa bờ môi chặt chẽ bao trùm sáng rực hai con mắt trợn đến lớn nhất, nội tâm vô cùng kinh ngạc. Thân thể đột nhiên căng thẳng, dãy rủa một chút, rồi lại dần dần thả lỏng. Mà thôi, coi như làm lúc ly biệt lễ vật. Vô lực nhắm mắt lại, tùy ý đối phương ở trong miệng tùy ý trêu chọc. Hưởng thụ này khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ quái. Một lúc lâu, đôi môi tách ra, một đạo chỉ bạc liên lụy lẫn nhau. Chờ ta đi tìm ngươi. Sẽ không quá lâu. Nhìn chằm chằm trước mặt tự tin mỉm cười nam nhân, ạ đạ đầu cũng sẽ không xoay người đi vào cửa lớn. Theo sát phía sau, nạ tạ xạ đối với hắn lực bất tòng tâm nhún nhún vai, đồng dạng biến mất trong đó. Mấy giây sau, cửa lớn tiêu tan, trên đất bày ra thuyền cứu nạn lò phản ứng ầm ầm chết xuất, hóa thành bụi. Trong không khí chỉ để lại ạ đạ đặc biệt mà giàu có tử tính tươi đẹp giọng nói. Cẩn thận Wester. Quả nhiên, ạ đã cùng nạ tạ xạ là những thế giới khác người thế giới kia, hẳn chính là mạ vẹo thế giới. Bằng không cũng sẽ không nhìn thấy y rồng man Tony thuyền cứu nạn lò phản ứng. Chỉ là, ạ đã chan. Ngươi cho rằng chạy đến mặt khác thế giới liền có thể thoát đi sao? Ở ta cái này thứ nguyên hành giả trước mặt hạ sỉ mà kỷ tủ khỏe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Về phía trước xuề bàn tay. Theo gió tung bay bụi như đồng thời ở giữa nghịch lưu bình thường ở trong tay hắn một lần nữa phục hồi như cũ. Rõ ràng là, thuyền cứu nạn lò phản ứng làm hạ sĩ mà kỳ tụ trở về phòng lúc, nhất thời bị trước mắt một màn làm cho sững sờ một chút. Mỹ dạ mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ hai người thế nhưng đêm khuya chạy tới thăm hỏi phải biết, hai người bọn họ cùng hạ sĩ mà kỳ tụ quan hệ có thể không ra sao. Nay không, mới vừa vào cửa. Mị giả mổ tổ dậy cùng tạ kịch xạ hai người nhìn thấy hạ xì mà kỳ tu lại như giống như chuột thấy mèo, liền vội vàng đứng lên cáo tử. Vội vội vàng vàng từ bên cạnh hắn chạy qua. Hoán trách mà liếc nhìn hạ xì mại kỳ tu, nhìn đến hắn kia một mặt vẻ mặt vô tội, xạ hệ cô cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Mại kỳ tu, ạ đã cùng nạ tạ xạ đây các nàng đi rồi, đi chỗ an toàn. Ngoài cửa tiếng bước chân càng đi càng xa, trong phòng vang lên một mảnh cười đùa tiếng. Ả lìn xệ chèn nhưng la có thể bán ngoe hạt rẻ cười nha lầu một. Một đám đại thúc cùng hai cái thiếu niên đồng dạng đang tán gẫu đánh giắm. Hai người thiếu niên, đương nhiên chính là Takashi cổ mù rổ cùng hỉ giả nổ cụ tạ. Bởi vì ban ngày vượt qua người thường hài lòng biểu hiện, càng từng mấy lần cứu vớt nhiều tính mạng người. Hiện tại hai người có thể ở trong mắt mọi người địa vị đột nhiên lên. Đặc biệt là tiến hóa sau biểu hiện cường hãn Takashi cổ mũ rồ, trong mắt mọi người càng la mơ hồ hiện ra tôn kính loại này cuộc chiến sinh tử bên trong, người có năng lực thượng vị. Không bao nhiêu người còn có thể ở tuổi tác lên làm thêm xoắn suýt. Nếu không phải cái căn cứ này bây giờ thủ lĩnh là hạ sĩ mà kỷ tủ cái này không phải người tồn tại, hắn sẽ trở thành mới lãnh tụ cũng khó nói ngay ở Takashi cổ mũ rồ bị một đám người thô y phô nở dê đến mư cờ sung sướng đê mê thời gian. Dáng vẻ vội vã mỹ giả mổ tổ dậy đột nhiên đi tới bên cạnh hắn, cầm lấy hắn xoay người rời đi. Xin lỗi, ta có chút việc tìm cổ mù rồ. Thất lễ. Dậy ta chỗ này còn không cần chú ý gây trở ngại người khác yêu đương ra hỏa nhưng là sẽ bị mã đá chết một đám đại thúc dâm đãng cười lớn ồn ào. Thiếu niên, nhân sinh tính phúc mới là hạng nhất đại sự. Cố lên đi, chúng ta yêu quý ngươi nhà sắc mặt tao đến đỏ chót. Takashi cổ mũ rồ đi theo mỹ giả mổ tổ dày chật vật chạy trốn. Vừa đi còn vừa nói khiểm, dày, bọn họ chỉ là đùa giỡn mà thôi. Không muốn ở dày kinh ngạc bên trong, Takashi cổ mũ rồ bị mỹ giả mổ tổ dày một cái kéo vào tỉ hưu khung máy, buồng lái này đóng kín. Đóng kín trong mặt thất, có thể so với giường nhỏ chỗ ngồi lái xe lên, hai cái thiếu nam thiếu nữ đối mặt với mặt dính chặt vào nhau. Từ dưới thân truyền đến mềm mại xúc cảm để Takashi cổ mù rổ không nhịn được nuốt một chút ngụm nước. Giấy ngươi ta biết mình đang làm gì. Mỹ giả mổ tổ giấy đem đầu bước vào Takashi cổ mù rổ trong lòng, nhẹ giọng nói rằng, ngày hôm nay tình hình trận chiến, ngươi cũng thấy được. Nhiều nhất không tới 3 ngày thời gian, kẻ địch sẽ đánh tới cơ trước mặt của. Không muốn mở miệng, nghe ta nói. Tinh tế ngón tay đè lại cổ mù rổ môi, Mỹ giả mổ tổ giấy tiếp tục nói. Hơn nữa vừa nãy ta nghe được, hãy ạ xì mà kỳ tù đem nạ tạ xạ cùng ạ đả hai người lặng lẽ đưa đi. Hiển nhiên, hắn cu nở dê không có chiến thắng kẻ địch nắm chắc. Mặt đối với mấy trăm vạn zombie, chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ xì đủ quái vật kia, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta mặt cười chẳng biết lúc nào trơn nên đỏ chót một mảnh. Mị dạ mổ tổ dậy ngẩng đầu ngưng mắt nhìn thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng nói, ta không muốn để lại tiếc nuối rời đi. Cô mù rồ, yêu ta hai mắt hiện ra mê người thủy nhuận, mặt cười ngầm xuân. Nhìn người trong lòng, Takashi cổ mù rồ cũng lại ép không được nội tâm, hét lớn một tiếng nhào tới nương theo một tiếng gầm nhẹ, đều đừng. Một mặt thỏa mãn Takashi cổ mù rồ cả người vô lực ngã quắp ở người yêu bên cạnh. Đồng dạng đầy mặt hiện lên mê người đỏ hửng mì ra mổ tổ dây ngọt ngào mỉm cười, hai tay phủ ở bóng loáng trên bụng. Theo hô hấp, phảng phất có sinh mệnh như thế nhẹ nhàng chập trùng.